Chấm muốn xử lý Nhiếp Chính Vương. Chương 8, chấm thực thảm a, gocchuyenaudio.com. Chấm hiện tại rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Tối hôm qua thập ngũ hoàng đệ chen vào trong tiểu long bị của chấm, khiến chấm bị đẩy rớt xuống đất, sau đó tiểu lục tử đến đỡ chấm lên giường ngủ tiếp, nhưng giữa lúc hắn TLT đang ngủ, tiểu long bị lại bị thập ngũ hoàng đệ đoạt đi lần nữa. Vì vậy, hôm nay chấm sinh bệnh rồi. Chấm lấy tiểu long bị chùi mũi, tiểu lục tử cùng thập ngũ hoàng đệ rưng rưng nước mắt nhìn chấm, trông cực kỳ đáng thương. Hoàng huynh, đều do ta, hu hu hu, hoàng huynh huynh đừng giận ta. Chấm, hiền nhi ngoan, chấm không giận ngươi hắt xì. Hu hu hu hoàng thượng, đều là lỗi của nô tài, nếu nô tài không ngủ quên. Chấm cũng không trách ngươi hắt xì. Chấm thật sự không có tinh thần cùng bọn họ nói chuyện. Chấm muốn ngủ, tiểu lục từ tay chân lanh lẹ trải giường, đỡ chấm nằm xuống. Hoàng thượng, ngự y đã tới, thái hậu cùng Nhiếp Chính Vương cũng sẽ nhanh tới. Chấm ngáp một cái tỏ vẻ đã biết, sau đó phân phó hai người. Hiền nhi, ngươi nên đi thư phòng, tiểu lục tử ngươi đưa hiền nhi đi dùng tảo thiện, sau đó dẫn nó đến thư phòng. Hai người đều bất động, chấm nổi giận, nhanh chóng đuổi bọn họ đi. Hừ, hài tử không nghe lời sẽ không có kẹo ăn, đồ ăn vặt mấy hôm nay toàn bộ tịch thu, một mình chấm ăn. Chấm không để ý tới cung nữ hầu hạ, nằm trên tiểu long sang xoay người. Thời điểm chấm mơ mơ màng màng sắp ngủ thì nghe truyền thái hậu và Nhiếp Chính Vương tới, sau đó chấm thấy dường như có người xoa xoa mặt chấm, còn có tiếng người khe khẽ nói chuyện. Chấm cảm thấy thực phiền, vì vậy đành tỉnh dậy. Mẫu hậu, tiểu hoàng thúc, chấm cọ cọ vào lòng mẫu hậu làm nũng, còn hỏi tiểu hoàng thúc sao chưa lên chiều. Tiểu hoàng thúc nhéo nhéo mặt chấm, lát nữa sẽ đi, ngự y khai thuốc cho ngươi, không cho phép không uống. Chấm thực buồn bực, thuốc của thái y viện khai thật sự rất đắng, không muốn uống đâu mà. Hôm qua từ Giang Nam đưa tới rất nhiều đồ vui, nếu Ninh Nhi ngoan ngoãn uống thuốc ta sẽ cho người đưa đến. Tiểu hoàng thúc cười tùm tìm bắt đầu dụ dỗ chấm, tuy chấm rất muốn tỏ ra khí phách nhưng vẫn không thể chống đỡ được, đành đáp ứng. Tiểu hoàng thúc, ngươi phải nhanh đưa tới cho chấm, bằng không chấm sẽ không uống thuốc. Chỉ cần ngươi nghe lời, cái gì tiểu hoàng thúc cũng cho ngươi. Chấm cao hứng kéo tay tiểu hoàng thúc lắc a lắc, không nhìn thấy gương mặt hơi biến đổi của mẫu hậu. Tiểu hoàng thúc phải vào triều, bây giờ chỉ còn lại mẫu hậu cùng chấm. Hoàng nhi, ngươi rất thích Nhiếp Chính Vương. Chấm chớp chớp mắt, không biết vì sao mẫu hậu lại hỏi chuyện này, nhưng chấm thực sự rất thích tiểu hoàng thúc cho nên chấm liền gật đầu thừa nhận. Mẫu hậu sờ sờ đầu chấm, nhíu mày thật chặt. Ninh nhi, ngươi còn nhỏ như vậy, sau này phải làm sao đây? Mẫu hậu, người đang lo lắng chuyện gì? Kỳ thật chấm vẫn luôn cảm thấy mẫu hậu không vui, nhưng chấm lại không biết vì sao người không vui. Mẫu hậu không thích tiểu hoàng thúc sao? Mẫu hậu không trả lời câu hỏi của chấm, chấm cũng không kịp hỏi kỹ, bởi vì chấm đã nhìn thấy tiểu lục tử bưng một chén thuốc đen xì nóng hầm hập vào. Mùi thuốc tỏa ra xông đến làm mũi chấm thông luôn. Mẫu hậu tiếp nhận chén thuốc thổi thổi, sau đó cầm muỗng nhỏ dự định uy chấm uống. Chấm làm vẻ mặt đau khổ, thật sự không muốn uống mà. Mẫu hậu, mứt quả chấm thích ăn còn chưa chuẩn bị, chấm còn muốn ăn đường đậu của hiên nhi. gocchuyenaudio.com. Được, chờ hoàng nhi uống thuốc xong liền cho con ăn. Chấm nhìn chén thuốc ngày càng tới gần, cảm thấy thực khổ sở. Đột nhiên bên ngoài có tiếng người thưa, tiểu lục tử ra ngoài nhìn, rất nhanh cầm về một bình sứ nhỏ có hoa văn tiểu kim long. Hoàng thượng, đây là Nhiếp Chính Vương phái người mang đến. Chấm nhân cơ hội đó né tránh thuốc mẫu hậu đưa tới, sai tiểu lục tử đem bình lại. Chấm mở ra, bên trong là đủ loại kẹo mạch nha, còn bọc đường phấn trắng. Nước miếng nhất thời tràn ra, chấm vươn tay định lấy một viên ăn, nhưng lại bị mẫu hậu ngăn cản. Uống thuốc trước đã, uống xong mẫu hậu sẽ cho ngươi ăn kẹo. Chấm nhìn chén thuốc đen như mực, lại nhìn viên kẹo mạch nha tròn tròn, quyết tâm cắn răng một cái, nhắm hai mắt uống hết chén thuốc cực kỳ ngoan. Đắng quá, trong miệng chấm ngậm viên kẹo mạch nha vị quýt, vẻ mặt đau khổ nhào vào lòng mẫu hậu cầu an ủi, thuốc rất đắng, cho dù là kẹo mạch nha tiểu hoàng thúc đưa cũng không cứu vớt được trái tim đầy đau thương của chấm. Được rồi, hoàng nhi chỉ uống thêm mấy thang thuốc nữa là tốt thôi. Mẫu hậu nhẹ nhàng vỗ lưng chấm nói, chờ đến khi hoàng nhi khỏe lại, mẫu hậu làm cho con đồ ăn ngon. Chấm từ trong ngực mẫu hậu ngẩng đầu lên, mẫu hậu tự tay làm cho chấm, tất nhiên là mẫu hậu tự tay làm, chấm liền cao hứng, ngày trước chấm thường xuyên được ăn điểm tâm mẫu hậu làm, nhưng từ khi chấm đăng cơ thì không còn nữa. Chấm thèm muốn chết, mẫu hậu lại ở cùng chấm thêm một lúc rồi rời đi, chấm biết mẫu hậu mỗi ngày đều rất bận cho nên cũng không ngăn cản người. Chấm rất hiểu chuyện đó, chấm vốn có chút buồn ngủ, nhưng giờ ngậm kẹo mạch nha chấm lại không buồn ngủ nữa.